Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, trang 393. Cụ thể càng sâu trình tự nguyên nhân Hoa Vinh Nguyệt không rõ lắm. Dù sao nàng chính mình cân nhắc chính là có chuyện như vậy. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không, đánh không lại liền chạy bái, nàng yêu cầu không cao, trước thử một chút. Nếu thật sự không được nàng cũng lập tức liền triệt, tuyệt đối không trì hoãn. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình tổ chức liền nhất định phải quán triệt chính mình tinh thần, không quan tâm đánh thế nào, lùi lại nhất định phải nhanh chóng, muốn mau. Lần này vừa lúc đường thực chiến diễn tập, tưởng tượng đến nơi đây, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy chính mình cần thiết cấp trước mặt Lý Tĩnh Di tìm cái hảo điểm khinh công. Nhân sinh trên đời vẫn là tẩu vi thượng sách, tục ngữ nói chạy trốn tuy rằng đáng xấu hổ nhưng rất hữu dụng sao? Hoa đại ca, ngươi đi đâu a? Lý Tĩnh Di nhỏ giọng hỏi. Ta a, khoảng thời gian trước có việc cho nên tạm thời đi ra ngoài một đoạn thời gian, Hoa Vinh Nguyệt nói. Tĩnh Di gần nhất kiếm pháp luyện rất lợi hại đâu, so với ta phía trước tưởng muốn cường rất nhiều. Vốn dĩ ta còn lo lắng sau khi trở về ngươi sẽ hoang phế đâu, sao có thể. Ta mỗi ngày đều có hảo hảo luyện kiếm, Lý Tĩnh Di nói. Ta mỗi ngày rời giường liền bắt đầu luyện kiếm, sau đó liền giúp Tề đại ca làm việc. Này xác thật là Lý Tĩnh Di gần nhất hàng ngày. Nếu bảo đi nàng luyện kiếm khi mỗi ngày bị bên cạnh tiểu thí hài trào phúng, còn có nàng giúp Tề đại phu làm việc khi mỗi ngày tử vong chăm chú nhìn Tiêu Hàn ngoài, cũng liền đại sấp xỉ. Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe trong lòng liền áy náy không được. Vốn dĩ chính mình đem tiểu cô nương cứu trở về tới thuần túy chính là nghĩ có thể giúp tiểu cô nương từ cái kia quê quán chạy ra tới. Đừng đậu khấu niên hoa liền không thể hiểu được bị gả chồng tiếp theo qua một năm liền chết thảm. Ai ngờ đem tiểu cô nương mang về tới sau còn làm nhân gia thành lưu thủ nhi đồng, đặc biệt là tiểu cô nương thực ngoan, nếu không ngoan, Hoa Vinh Nguyệt cũng không như vậy nháo tâm. Chính là nàng càng ngoan, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng áy náy cảm liền càng trình chỉ số bay lên, nàng đến tưởng cái biện pháp bồi thường một chút, thật ngoan. Hoa Vinh Nguyệt từ bên cạnh giếng nhảy xuống tới. Xem ở ngươi như vậy ngoan phân thượng, Hoa đại ca lại dạy ngươi một cái lợi hại võ công đi. Lý Tĩnh Di nghe Hoa Vinh Nguyệt nói, đôi mắt đều sáng lên. Cả người thoạt nhìn chính là một cái gia tạp, cảm giác trên thế giới này để cho người khó có thể chống đỡ đồ vật. Một là lông xù xù, nhị là gia tạp đôi mắt, kia đôi mắt Hoa Vinh Nguyệt nhìn đều chịu không nổi, nàng áp xuống. Chính mình ngo ngoe dục dịch tưởng liều mạng loát, một phen mau tay, nghĩ chính mình trong tay có cái gì lợi hại điểm võ công, liền ở Hoa Vinh Nguyệt đang ở cân nhắc thời điểm, có người bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng phía sau. Thân xuyên một thân màu đen quan phục, trên mặt nhìn không thấy hắn bộ dáng. Lý Tĩnh Di vốn đang vẻ mặt cười cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện, chờ thấy nam nhân kia thời điểm, trên mặt tươi cười liền bỗng nhiên dừng lại trở về. Hoa Vinh Nguyệt cũng đã nhận ra đi vào chính mình phía sau nam nhân kia, nàng quay đầu lại đi, thấy đối phương trong thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc nói, Hoa Vinh Nguyệt, có chuyện yêu cầu tìm ngươi. Xin theo ta lập tức đi một chuyến. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt tươi cười cũng phai nhạt. Hiện tại liền đi. Đúng vậy. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt đứng ở nơi đó vừa rồi vui mừng khôn xiết tiểu cô nương, đột nhiên cảm thấy đầu lại có điểm đại, vì thế thực rối rắm nhìn sẽ Lý Tĩnh Di, lại nhìn sẽ phía sau nam nhân. À, sớm biết rằng ở lục phiến môn đi làm như vậy tốn công, lúc ấy liền không nên tiến. Này điều khoanh tròn quá nhiều, tốt xấu là cái nhân viên công vụ. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là hiểu được phục tùng mệnh lệnh là đệ nhất vị. Nàng quay đầu tới, xin lỗi đối với Lý Tĩnh Di nói, thực xin lỗi à Tĩnh Di, hôm nay chỉ sợ không thể dạy cho ngươi cái kia rất lợi hại võ công. Ngươi trước đi theo ngươi Tiêu đại ca học, chờ ta trở về được không? Lý Tĩnh Di cúi đầu, hứng thú không cao lắm bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Mạc Danh cảm thấy nội tâm có điểm thấp thỏm. Qua hồi lâu, mới nghe thấy Lý Tĩnh Di lẩm bẩm nói, mỗi lần đều là có việc ra cửa, sau đó liền vừa đi nửa tháng. Ngoặc kép, thật sự thực xin lỗi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình hiện tại liền cùng trước kia mỗi ngày lừa nàng thi đậu tuổi. Tiền 10 liền dưỡng Miêu lão mẹ giống nhau. Chính mình hiện tại đều Mạc Danh cảm thấy chính mình chính là cái đại pi tử. Hơn nữa đối như vậy đại pi tử bản năng sinh ra một tia chán ghét chi tình. A, ta vốn dĩ không phải là người như vậy. Phía sau nam nhân khẳng định không thể chờ bao lâu thời gian. Những việc này Hoa Vinh Nguyệt vẫn là rõ ràng. Nàng rời đi trước cố ý dặn dò một chút. Ta buổi tối nếu là không trở lại, vậy ngươi liền không cần chờ ta, sớm một chút trở về ngủ, không cần chạy loạn, chú ý an toàn. Nàng lời này kỳ thật không phải đối Lý Tĩnh Di nói, là đối nào đó đang ở bên cạnh yên lặng ngồi xổm hoa thuyền cao thủ nói. Lý Tĩnh Di cúi đầu, qua thời gian rất lâu mới hơi ân một tiếng. Vừa nhấc đầu thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt sớm đã cùng cái kia lục phiến môn nam nhân không thấy bóng dáng, nàng nặng nề đã lâu. Cuối cùng một người lẩm bẩm, tổng nói có việc, mỗi ngày đều có chuyện gì a? Liền chưa từng có thấy hắn ở Bách Thảo Đường hảo hảo nghỉ ngơi một tháng. Luôn là ở bên ngoài chạy, mình chủ sự cũng chưa chuyện của hắn nhiều. Nàng một bên nói thầm một bên tới rồi đại sảnh, Tiêu Hàn lại ở cắn hạt dưa. Khoảng thời gian trước hắn đem chính mình cắn thượng hỏa, uống lên nửa tháng chén thuốc, chính là chờ đến hỏa đi xuống sau, lại bắt đầu không kiêng nể gì cắn lên. Hắn thấy Lý Tĩnh Di từ hậu viện đi ra, tưởng đi lên hỏi một chút, ai, Hoa Vinh Nguyệt đâu, chạy nhanh ra tới a, một hồi Tề đại phu còn làm hắn đối chướng đâu. Vừa mới dứt lời, liền thấy Lý Tĩnh Di yên lặng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiêu Hàn yên lặng mà tại đây. Loại trong ánh mắt cầm cái chổi quét hạt dưa ra, cấp hoa rót thủy, đem cái bàn lau một lần, sau đó ngồi ở sau quầy đối chướng. Chờ đến hắn đối đến một nửa thời điểm, trong lòng còn mờ mịt suy nghĩ, ta vì cái gì phải làm những việc này đâu. Hoa thuyền cao thủ yên lặng mà ở nóc nhà thượng nhìn, cũng không ra một tiếng, trong lòng cũng muốn tìm túi hạt dưa tới cắn. Hoa Vinh Nguyệt tới rồi lục phiến môn liên lạc điểm sau, kinh ngạc phát hiện trừ bỏ nàng ở ngoài thế nhưng còn có mặt khác rất nhiều quen thuộc người ở. Trừ bỏ nàng, có Giang Liên Hoán, có đều là mục thành viên Hoa Hoa mặt cốc hạ. Còn có mấy cái lục phiến môn đã từng người quen, thậm chí còn có một cái đã từng cùng Hoa Vinh Nguyệt cộng sự quá đồng sự, đã từng nghe nói điên rồi. Vân Cẩm Phi liền ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt phía trước một cái trên ghế, nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt thanh âm sau chậm rãi nhìn nàng một cái, lại đem đôi mắt thu hồi đi. Hết chương.